Giáp kiện vô địch, chương 138, xảo thủ chu thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 lần cao áp lực trường quanh thân Du Dương, lực trường chuyển động tạo ra 10 thước lực trường lĩnh vực, Du Dương rốt cục đột phá rào chắn, hình thành ra bản thân lực trường lĩnh vực, trở thành một tồn tại cấp võ thần. Du Dương đứng ở trong nước, hắn yên lặng cảm thụ lực trường lĩnh vực của chính mình. Du Dương phát hiện bản thân mình có lực trường lĩnh vực thì dường như giống như việc thân thể kéo dài ra phía ngoài vậy, khống chế lại càng dễ dàng, so với thân thể phụ thì phù hợp hơn rất nhiều. Nghĩ đến chính mình có phân thân, Du Dương đột nhiên nghĩ đến cái cao áp lực trường này, nếu như cái cao áp lực trường này ở giữa cũng là do một thiên tinh thạch cấu thành, chính mình lại cho võ thần phân thân đồng hóa nó, sau đó năng lực của võ thần phân thân không phải lại trở nên cường đại hơn sao? Du Dương đang muốn thâm nhập đi tra xét một chút cao áp lực bên trong thì hắn kinh ngạc phát hiện cái cao áp lực bên trong này dĩ nhiên lại hướng chính mình di động. Hơn nữa lực trường cùng phạm vi đang không ngừng co rút lại. Cuối cùng biến thành một cái lực trường không gian rộng 30 mét. Chuyện gì xảy ra vậy? Du Dương vẫn còn là lần đầu tiên đụng phải chuyện kỳ quái này. Là hoàng cấp quái thú. Cao áp lực trường tiêu thất, vì thế Thiện Nhược Thủy tìm được Du Dương bên trong, nàng cũng cảm giác được lực trường biến hóa, một câu nói toạc ra điều hắn khó hiểu. Du Dương đang muốn hướng về phía Thiện Nhược Thủy hỏi đến tột cùng. Đã thấy hồ nước xuất hiện một con cự trai to lớn trên 5 mét. Cái con cự trai kia có hai mảnh vỏ sò như chân trâu đen to như nhau lóe sáng, lúc mở lúc đóng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Du Dương cùng Thiện Nhược Thủy hai người, cũng liền hướng hai người quét qua. Phanh, Du Dương cùng Thiện Nhược Thủy hai người bị cự trai đụng bay ra ngoài, Du Dương hoàn hảo không có gì, hắn dưới nước đã có năng lực hô hấp, hơn nữa hắn dưới nước có tốc độ nhanh. Nhưng Thiện Nhược Thủy thì chật vật, lực trường lĩnh vực của nàng bị cự trai thoáng cái đụng vỡ nát, liên tiếp sặc mấy ngụm nước hồ, nàng còn chưa tới mức cấp bách hồ đồ nên lại tạo ra cho chính mình lực trường lĩnh vực, cự trai mãnh liệt mở hai mảnh vỏ sò to lớn của nó. Cũng sử dụng ra lực trường lĩnh vực của nó kéo dòng nước lại định đem Thiện Nhược Thủy hút vào giữa hai vỏ sò. Ta đâm, lão tử lại đụng phải tình huống gái gặp nguy hiểm. Du Dương võ thần phân thân trong nháy mắt theo lệnh của Du Dương từ trong thân thể đi ra, mang theo 11 vạn thất lực lượng, một quyền oanh tại trên người cự con trai, võ thần phân thân cùng con cự trai đều thối lui hơn 20 thước. Thân thể Du Dương trong một cái nháy máy cũng vọt tới bên người Thiện Nhược Thủy, một tay dùng lực ôm nàng vào trong ngực. Loại cơ hội tốt này hắn sao có thể buông tha, không cần nhiều lời trực tiếp hôn tới, sau đó dùng miệng hướng về phía miệng Thiện Nhược Thủy cung cấp dưỡng khí cho nàng. Từ khi con cự trai tập kích đến lúc Du Dương hôn Thiện Nhược Thủy đôi môi loạn động. Quá trình vẫn chưa tới một giây, Du Dương thì nhân cơ hội này cướp đi nụ hôn đầu tiên của Thiện Nhược Thủy. Oanh, Thiện Nhược Thủy mãnh liệt tạo ra chính mình lực trường lĩnh vực đem Du Dương bắn ra. Thiện Nhược Thủy tại trong lực trường lĩnh vực của mình ho khan vài cái. Sau đó đối với Du Dương tức giận nói, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Dương mặc dù là cứu nàng, nhưng lại đoạt mất nụ hôn quý giá đầu tiên của nàng, Thiện Nhược Thủy không biết mắng cái gì cho đỡ hả giận. Không cần cảm tạ ta, chỉ là một cái hô hấp nhân tạo mà thôi, không phải chuyện gì to tát, loại chuyện tốt này ca ca ta thường làm, về sau nếu như ngươi cần loại chuyện như thế này cứ kêu ta. Du Dương lời còn chưa nói hết, cự trai đã bức lui phân thân võ thần của Du Dương xong lại hướng hai người xông lại. Nhược Thủy em ngươi đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi. Du Dương ngăn tại trước người Thiện Nhược Thủy, ngươi đi chết đi, Thiện Nhược Thủy một quyền đem Du Dương đang đứng trước người đánh bay ra ngoài, nàng nói. Ngươi đã đoạt mất vương cấp quái thú vượn một sừng tóc vàng của ta rồi, hoàng cấp cự trai tinh này ta phải lấy. Thiện Nhược Thủy đánh bay Du Dương, sau đó đón nhận cự trai tinh đang hướng nàng xông lại. Thiện Nhược Thủy lực trường lĩnh vực tuy rằng bản chất là khống chế nước. Nhưng nếu so sánh với cự trai tinh thì kém rất nhiều. Cự trai tinh nhiều năm sinh hoạt tại cái hồ này, tuy rằng hắn chỉ là quái thú, nhưng niên kỳ sống của hắn là vĩnh viễn, đối với nước lĩnh ngộ nếu so với Thiện Nhược Thủy cao hơn rất nhiều. Bởi vì cự trai tinh thân thể khổng lồ, Thiện Nhược Thủy trong người lại chiếm nhiều pháp thượng nên chiếm chút thượng phong, nhưng cự trai tinh có vỏ sò thập phần cứng rắn, do vậy Thiện Nhược Thủy dù đem hết toàn lực cũng không tổn thương được hắn. Một người một thú ở vào thế rằng co lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai. Du Dương ở một bên tỉ mỉ quan sát cự trai tinh. Hắn phát hiện cái cao áp lực ở trong này là phát ra trên người cái con cự trai này. Lẽ nào cao áp lực chàng này là do cự trai tinh này tạo ra? Du Dương thầm nghĩ, đột nhiên, cự trai lại mở hai mảnh vỏ sò của nó ra. Du Dương cho rằng nó lại muốn đem thân thể Thiện Nhược Thủy hút vào vỏ sò ở bên trong, thì lại thấy từ trong vỏ sò bay ra một viên hắc sắc chân châu. Viên chân châu này trông giống lam cầu lớn, đánh vào trên lực trường lĩnh vực của Thiện Nhược Thùy. Tam kích lực lượng thật lớn không gì sánh được, hơn nữa Du Dương còn phát hiện viên chân châu đen kia tản ra cao áp lực trường cường đại. Phanh một tiếng, Thiện Nhược Thùy với cao áp lực trường của nàng bị chấn tứ phân ngũ liệt. Chia năm xẻ bảy, lực trường lĩnh vực bị hủy làm nàng phun ra một ngụm máu tươi, người cũng bị chấn cho bất tỉnh. Bảo bối gì đây, lực lượng như thế chỉ sợ rằng, Du Dương xem ra đã đúng thời cơ quả quyết xuất thủ, hắn đầu tiên là dùng tay trái chấn trụ Thiện Nhược Thùy, tay phải tiếp đón cự trai chân châu đen. Viên chân châu đen này chính là then chốt hình thành nên cao áp lực trường ở trong hồ này, Du Dương nhất định phải có được nó. Lam cầu đại chân châu đen lơ lửng tại không trung trên đầu Du Dương cùng cự trai, bất quá cự trai lực trường lĩnh vực rõ ràng mạnh hơn Du Dương, chỉ thấy cái chân châu đen kia đang không ngừng di động quanh thân thể con cự trai. Du Dương khóe miệng lộ ra nụ cười tà, hắn nói. Trả lại cho ngươi, buông ra chân châu đen đang tranh đoạt, Du Dương không hề để ý tới cái cự trai tinh, mà lại cúi đầu lại một lần nữa hôn Thiện Nhược Thùy trong lòng, lúc này đây Thiện Nhược Thùy cũng không có đẩy Du Dương ra. D. Song cờ MNRV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dương vốn có thể tạo ra lực trường lĩnh vực khiến Thiện Nhược Thùy ở bên trong tự do hô hấp, nhưng Du Dương không có làm như vậy, loại cơ hội này có thể quang minh chính đại hôn môi, hắn sao có thể lãng phí. Cự trai tinh gặp lúc Du Dương tư duy niệm lực buông ra bản mạng bảo châu của nó, hai mảnh vỏ sò mở ra một đạo khe đem bản mạng bảo châu thu hồi trong cơ thể chuẩn bị tiếp tục công kích, nhưng ngay khi nó còn không có hoàn toàn khép lại vỏ sò thì một đạo bóng đen đột nhiên chạy nhanh vào giữa vỏ sò của nó. Gió xoáy bông vụ chạm, võ thần phân thân hai tay biến thành hai thanh đao sắc bén, sau đó thân thể tại bên trong vỏ sò cao tốc xoay tròn, đem vỏ sò mềm mại bên trong xoắn nát bấy. Phốc phốc phốc, vô số máu loãng theo vỏ sò bên trong mép chảy ra. Phanh, bên trong vỏ sò cự trai trầm đục vang một tiếng, võ thần phân thân người đầy máu loãng từ bên trong lao ra, ở trong tay hắn vẫn còn cầm một miếng lam cầu đại chân châu đen. Cự trai lúc này đã mất đi sinh mệnh lực, hướng đáy hồ chậm rãi chìm xuống. Hắc sắc chân châu vì mất đi sự khống chế của cự trai nên cao áp lực trường lần thứ hai phóng ra ngoài, áp lực chừng 32 lần. Võ thần phân thân nhìn thấy liền một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Võ thần phân thân cái bụng nhúc nhích nửa ngày, lại không thể dễ dàng mà đồng hóa viên chân châu đen này. Võ thần phân thân liền thật yên tĩnh ngồi trong nước, sau đó chậm rãi tiêu hóa hấp thu nó. Khi mà võ thần phân thân đang đồng hóa cự trai bản mạng chân châu đen, thì Du Dương bản thể cũng đồng thời cướp đoạt đi đôi môi Thiện Nhược Thùy. Du Dương dùng cơ hội này cung cấp dưỡng khí cho Thiện Nhược Thùy, dâm lưỡi của hắn đã xâm lược đến bên trong miệng Thiện Nhược Thùy, cũng không ngại trêu đùa cái lưỡi thơm tho của Thiện Nhược Thùy. Mà trong hôn mê Thiện Nhược Thùy thấy được cung cấp dưỡng khí, nàng theo bản năng đáp lại Du Dương. Hai người trong nước triền miên rất lâu, Du Dương lang thủ đã tại trên người Thiện Nhược Thùy sờ soạng triệt để, chỉ đáng tiếc dưới nước không thể sử dụng điện lưu, không có biện pháp làm nàng tiết xuân thủy. Thiện Nhược Thùy lo lắng tỉnh lại, nàng tự thức tỉnh mình không thể rơi vào ngọt ngào mộng xuân, đầu lưỡi vẫn còn không chịu thua phản công rút trở về, lại không nghĩ rằng giữa đối phương mai phục. Đối phương mốt chặt cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, không bao giờ chịu buông ra. Thiện Nhược Thùy thân thể mềm mại rung lên, tựa hồ ý thức được cái gì. Mãnh liệt mở hai mắt ra, nhưng thấy khuôn mặt chính mình ghét nhất lại ở trước mắt mình, hơn nữa chính mình đầu lưỡi lại đang ở trong miệng hắn. Thiện Nhược Thùy vừa tức vừa thẹn vội vã phấn quyền liên tục tại trên ngực Du Dương đánh, nhưng Du Dương chính là không chịu thả cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng ra. Thiện Nhược Thùy cũng không dám làm cứng rắn, sợ làm bị thương đầu lưỡi của chính mình. Lúc này Du Dương trở nên ôn nhu, hai tay nhẹ vỗ về thân thể Thiện Nhược Thùy tựa hồ như khiêu khích lại giống an ủi, dâm lưỡi của hắn động tác cũng mềm nhẹ đi rất nhiều, lại hào hào đòi lấy mà cuốn, lâu lâu lại chậm rãi mà đem cái lưỡi thơm tho Thiện Nhược Thùy đưa trở về. Cũng lại cấp cho Thiện Nhược Thùy một ngụm dưỡng khí, hai trái đôi môi rốt cục tách ra, Thiện Nhược Thùy trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng, nàng theo thói quen hít sâu một hơi, nhưng quên chính mình vẫn còn ở trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại sặc một miệng nước lớn, một bên Du Dương lập tức quan tâm kéo nàng qua, lại dùng miệng hôn lên, cho nàng độ mấy ngụm dưỡng khí, về sau Thiện Nhược Thùy rốt cục khôi phục trạng thái bình thường. Thiện Nhược Thùy thoát khỏi sự ôm ấp của Du Dương, sau đó tạo ra chính mình lực trường lĩnh vực, bất quá nàng vừa bị cự trai tinh bản mạng Bảo Châu đả thương, hiện tại lực trường lĩnh vực miễn cưỡng có thể tạo ra trong ba thước. Thiện Nhược Thùy không nghĩ tới chính mình trong lúc hôn mê lại đặc biệt làm cái loại sự việc cảm thấy khó xử sự này, nhất thời không biết như thế nào đối đãi Du Dương mới tốt. Du Dương đương nhiên biết Thiện Nhược Thùy đang suy nghĩ gì. Hắn bơi tới trước người Thiện Nhược Thủy, nói. Cái kia thế nào, cự trai tinh ta đã giúp ngươi giết chết, thi thể ngay dưới đáy hồ, đi ta cùng ngươi đi lấy. Nói xong, Du Dương vươn tay vào bên trong lực trường lĩnh vực của Thiện Nhược Thủy, nắm tay nàng. Sau đó lôi kéo nàng hướng đáy hồ bơi đi. Thiện Nhược Thủy tránh hai cách, nhưng Du Dương đem nàng tay tóm lấy gắt gao, vẫn cứ đem nàng túm hướng đáy hồ lôi đi. Thiện Nhược Thủy vết thương tuy không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng cũng không nhẹ, vốn nàng là muốn trở lại trên đất bằng chữa thương, nhưng bị Du Dương cứng rắn kéo đến đáy hồ. Hai người càng bơi càng sâu, trong nước áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phanh, Thiện Nhược Thủy cũng không kiên trì nổi nữa, lực trường lĩnh vực lần thứ hai đổ nát. Du Dương khóe miệng lộ ra nụ cười tà. Hắn như trước lôi kéo Thiện Nhược Thủy tiếp tục lặn xuống, đối với phía sau phát sinh sự việc gì đều không phát hiện. Không có lực trường lĩnh vực, Thiện Nhược Thủy tại dưới nước không thể bình thường hô hấp, nàng cắn chặt răng, lần thứ hai tạo ra chính mình lực trường lĩnh vực. Phanh, hai người lại lặn xuống vài mét nữa, Thiện Nhược Thủy lực trường lĩnh vực lại đổ nát. Thiện Nhược Thủy tư duy niệm lực đã tiêu hao đến cực hạn, tạm thời không thể lại vận dụng lực trường lĩnh vực, không có cách nào hô hấp, gấp đến độ nàng dùng sức lôi kéo Du Dương. Lúc này Du Dương xoay người, nói, đừng nóng vội, lập tức tới ngay. Nói xong hắn lại lôi kéo Thiện Nhược Thủy tiếp tục lặn xuống. Du Dương lôi kéo Thiện Nhược Thủy tại đáy hồ di chuyển nửa ngày, cảm giác Thiện Nhược Thủy đã đến cực hạn thời gian không thể hô hấp. Du Dương mới lôi kéo nàng đi tới bên cạnh thi thể con cự trai. Ta đoạt của ngươi vương cấp một sừng tóc vàng quái thú. Hiện tại ta đem cái này hoàng cấp cự trai quái thú trả cho ngươi. Chính là trả nợ cho ta trước đã xem qua thân thể ngươi, vì thế ngươi cũng không bồi thường, ngươi sau đó cũng không thể lại tìm ta gây sự. Du Dương còn chưa nói xong, Thiện Nhược Thủy đột nhiên ôm hắn, đôi môi chủ động dâng lên, cái lưỡi thơm tho của nàng nhảy vào bên trong miệng của Du Dương. Điên cuồng đòi lấy dưỡng khí trong miệng Du Dương. Cách chương.